Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1014, ngươi còn nhớ ta không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến ngày thứ bảy của tuần đó, đúng 12 giờ, người nhận thư đã xuất hiện như hẹn, hoàn toàn giống như thông báo nhiệm vụ từ bưu cục, chỉ là cách thức xuất hiện của người nhận thư rõ ràng vượt qua sự dự kiến của mọi người. Không biết đây là loại linh dị gì, khiến cho mấy người dùng hết tất cả thủ đoạn cũng không thể thăm dò được vị trí cụ thể của người nhận thư, chỉ có thể nghe thấy âm thanh phát ra từ đối phương. Trong tình huống này, với những người đến nói, quả thật chưa từng nghe thấy trường hợp tương tự, nhưng qua việc thăm dò, vẫn tìm ra không ít manh mối, cũng không phải hoàn toàn vô ích. Có thể biết được là người nhận thư đúng là đã đi vào bên trong cổ trạch và hiện tại vẫn đang ở bên trong đó, nhưng không thể nhìn thấy hay chạm vào họ, chỉ có thể nghe thấy. Vì vậy, họ nhất định phải nghĩ ra cách tiếp xúc với người nhận thư để đưa bức thư màu đỏ này ra ngoài. Ngày cuối cùng đưa tin nhiệm vụ không nghĩ tới lại trở nên như vậy. Lão ưng cau mày nói, mặc dù không có nguy hiểm, nhưng lại không có cách nào tùy tiện đem thư tín đưa ra ngoài, mà cái người nhận thư này còn có thể rời đi bất cứ lúc nào. Một khi trước khi họ rời đi chúng ta vẫn chưa nghĩ ra biện pháp, lần này nhiệm vụ đưa tin sẽ thất bại. Nhưng dùng ghế dựa lời nói, thật sự có thể ngăn chặn được người nhận thư không? Có lẽ có thể. Dương Gian trầm tư hồi lâu, như đang suy nghĩ gì đó, nói, người nhận thư không nhìn thấy không phải vì họ không tồn tại, mà là do thiếu phương pháp. Có lẽ người này và chúng ta không xuất hiện trong cùng một thời điểm, hoặc là thiếu một loại môi giới nào đó để kết nối với nhau, hay cần một phương pháp gì đó mới có thể làm cho người nhận thư hiện thân. Nhưng mà bốn cái ghế kia lại chính là những vật phẩm kỳ dị. Dựa vào sự tiếp xúc với các đồ vật trong mấy ngày qua, dù là đèn, lồng hay ba que hương hoặc cơm đó, tất cả những món đồ xuất hiện trong ngôi nhà cổ này đều có ý nghĩa riêng. Vì vậy ta cảm thấy có thể thử một lần. Lời nói của Tô Viễn đã dẫn dắt Dương Gian suy nghĩ. Vì theo những trải nghiệm mà hắn từng gặp qua, các vật phẩm kỳ dị thực sự tồn tại nhiều năng lực không thể tưởng tượng được, nên có lẽ đáng để thử một lần, có thể thật sự nhìn thấy người nhận thư kia. Tuy nhiên, Tô Viễn làm sao lại biết điều này? Đây là một chuyện rất đáng nghi ngờ, nhưng chính bản thân hắn không nói ra, nên ai cũng không thể ép buộc hắn tiết lộ. Dương Gian vô thức nhìn về phía Tô Viễn khi nghĩ đến đây. Chỉ thấy người sau gật đầu tự hào, như đang nắm bắt được tung tích của người nhận thư giống nhau. Khi họ đang trò chuyện, tiếng bước chân vẫn còn vang vọng trong hành lang. Đồng thời vào lúc này, âm thanh có vẻ hơi biến đổi. Từ bên trong hành lang trống trải truyền đến một tiếng thở dài trùng điệp. Dường như người đó sau khi bước vào cổ trạch và thấy sự thay đổi của nó, đang hồi tưởng lại và cảm khái về điều gì đó. Âm thanh rất gần, ngay giữa cổ trạch, cách họ chỉ khoảng 2 mét. Tuy nhiên, ở vị trí hơn 2 thước này, họ không thể nhìn thấy người kia. Đi thôi, đừng nói nhiều nữa, nếu chờ thêm một lát thì người nhận thư sẽ đi mất. Sau khi thử rất nhiều phương pháp mà vẫn không thể tự mình phát hiện ra người đó, Tô Viễn cũng chỉ còn cách từ bỏ và nói với mọi người ý nghĩ về việc liệu có thể nhìn thấy Trương Động hay không. Người nhận thư vừa đi, đưa tin thất bại, bưu cục nguyên rủa giáng lâm. Thế nhưng rất phiền phức, đừng chờ, hiện tại liên hành động. Bốn cái ghế bày ở tứ phương vừa vặn để trống một chỗ cho một người đứng, có thể đem một người hoặc là một con lệ quỷ gắt gao vây ở chính giữa. Nói xong, Tô Viễn dẫn đầu tiến lên, cầm xuống một cái ghế. Dương Gian thấy thế cũng không nói nhảm, đồng dạng lập tức hành động, bởi vì Tô Viễn nói không sai, người nhận thư có lẽ thật sự sẽ không tại cái nhà cổ này đợi lâu, nhất định phải thừa dịp nó còn ở trong cổ trạch để ngăn lại. Hai người đều đã hành động như vậy, những người khác tự nhiên cũng không có ý định đứng nhìn, lập tức liên hành động theo, mỗi người di chuyển một tấm ghế bành màu đen, nhanh chóng hướng về một phương hướng gần sát trong hành lang. Bốn cái ghế nhanh chóng khép lại, muốn đem một cái người không thấy ngăn lại, cản trở nó rời đi. Nhưng là vì ở gần quá trình bên trong, người nhận thư kia không hề động đậy, chỉ có những tiếng bước chân rất nhỏ xuất hiện trong hành lang, trước đó đã dừng lại một lúc, người nhận thư bắt đầu di chuyển. Ông ưng đang cầm chiếc ghế bành màu đen bất ngờ bị thứ gì đó va phải, ngã xuống đất ngay lập tức. Tiếng bước chân đi qua bên cạnh nàng khiến ông ta lạnh cả người mồ hôi, sau đó tiếng bước chân dần dần tiếp tục di chuyển về phía sân vườn, mặc dù sự việc ngoài ý muốn này chỉ là một chi tiết nhỏ xen kẽ, nhưng lại chứng minh lời nói của Tô Viễn, chiếc ghế bành màu đen hoàn toàn có thể ngăn chặn người nhận thư. Người nhận thư đã đụng phải và làm ngã chiếc ghế dựa, rất hữu dụng, chiếc ghế này có thể cản được người nhận thư. Sau khi gọi câu nói đó, mọi người lại trở nên yên tĩnh, chuẩn bị xác định vị trí của người nhận thư thông qua tiếng bước chân. May mắn thay, ngôi nhà cổ không quá lớn, việc xác định một vị trí tương đối và khóa chặt nó khá dễ dàng. Chu Đăng nhanh chóng di chuyển một cái ghế salon đến chặn ở lối đi nhỏ trong sân vườn. Ghế dựa rơi xuống đất, một lực lượng linh dị không thể nhìn thấy đánh tới, khiến chiếc ghế kéo kẹt ma sát trên mặt đất và lui lại khoảng nửa mét, ngăn lại. Chu Đăng lộ ra vẻ mừng rỡ trong mắt, những người khác vội vàng mang thêm ghế dựa đến chặn. Bên trái, bên phải, phía sau, bốn cái ghế được đặt ở các vị trí trong sân vườn. Chặn bốn phương tám hướng, thành công sao? Lão ưng run rẩy hỏi, nhìn vào chiếc ghế salon màu đen. Mặc dù đã bày ra thành công, nhưng chiếc ghế salon màu đen không có dấu hiệu bị thúc đẩy hay lắc lư, nên không thể phán đoán liệu việc chặn người nhận thư có thực sự thành công hay không. Tô Viễn khẽ động mắt, cảm nhận một lúc sau, lắc đầu nói, cũng không có, dường như để chứng minh lời của hắn. Rất nhanh tiếng bước chân lại xuất hiện, hướng về phía bên phải hành lang, dường như muốn đi vào con đường nhỏ sâu kia, hướng tới một căn phòng nào đó. Nghe thấy tiếng bước chân này xuất hiện, sắc mặt mọi người đều tối sầm lại, rõ ràng cuộc chặn đường vừa rồi đã thất bại, người nhận thư kia không bị ngăn lại, vị trí xác định vừa rồi có chút sai lệch, khiến cho người nhận thư chạy đi, không thể thành công vây khốn. Không sao cả, còn có cơ hội. Thấy tình hình này, Dương Gian bình tĩnh nói, chỉ cần đối phương chưa rời khỏi cổ trạch hoàn toàn, với chúng ta mà nói, vẫn còn cơ hội. Nói xong, lại lần nữa nhấc lên chiếc ghế bành màu đen, rón rén hướng về phía tiếng bước chân truyền đến đi tới. Tiếng bước chân kia đi đến vị trí bên phải đường đi, kẻ đó đi qua hành lang hai bên, tổng cộng có bốn gian phòng, đều là những phòng hoang phế không người ở. Trước đó, vào ngày đầu tiên, có người đã từng tạm thời đặt chân trong phòng để ngự quỷ, nghi ngờ rằng có điều gì đó quái lạ. Nhưng hiện tại, cổ trạch linh dị đã được tiêu trừ, gian phòng chỉ là những phòng bình thường mà thôi, không còn bất kỳ điều gì khác thường nữa. Tiếng bước chân vừa bước vào hành lang, Tô Viễn lập tức kéo chiếc ghế bành màu đen vọt tới, ngăn ngay trước cửa của căn phòng thứ ba. Nếu không nhầm thì Trương Động hẳn là muốn tiến vào gian phòng này. Sau một khắc, đúng lúc Tô Viễn vừa kịp đặt chiếc ghế bành màu đen chắn ở cửa, đột nhiên từ trên ghế bành truyền đến lực đẩy. mạnh mẽ, như thể có người vô hình nào đó đang cố gắng lùi sâu vào trong phòng, nhưng chiếc ghế dựa đã bị Tô Viễn ấn chặt xuống đất. Căn bản không thể di chuyển được về sau. Phát giác được loại này dị thường, Dương Gian lập tức cùng kéo lấy ghế dựa vọt lên. Những người khác cũng không cam chịu lạc hậu. Rất nhanh, ghế dựa ngay tại hành lang cổng bày thành một vòng tròn. Vừa lúc đem hết thảy đều cản gắt gao, cũng liên tại ghế dựa vừa bày ra tốt thời điểm, Dương Gian lập tức cảm thấy trên ghế truyền đến một cỗ to lớn lực đẩy. Kém chút muốn đem cái ghế hất tung ở mặt đất thượng. Ghế dựa trên mặt đất lay động, tựa như lúc nào cũng muốn ngã xuống đất. Thế nhưng cái này màu đen ghế bành dường như cùng tồn tại một loại nào đó linh dị lực lượng. Ghế dựa lay động kịch liệt, nhiều lần cái kia lay động trình độ đều có thể để ghế dựa ngã xuống đất, nhưng là từ đầu đến cuối không có bị đẩy ngã trên mặt đất. Bốn mặt đều có ghế dựa trước sau phong tỏa tình huống phía dưới, người nhận thư bị kẹt tại nhỏ hẹp trong lối đi nhỏ, vô pháp tiến lên, cũng không cách nào rời đi. Thành công phát hiện ra sự khác thường này, Dương Gian lập tức kéo ghế đứng dậy, những người khác cũng không chịu kém cạnh. Rất nhanh, các ghế đã được xếp thành một vòng tròn ngay tại hành lang cổng, hoàn toàn chặn mọi hướng. Cũng đúng lúc các ghế được sắp xếp xong, Dương Gian cảm thấy có một lực đẩy mạnh mẽ từ ghế truyền đến, gần như hất tung ghế lên mặt đất. Các ghế rung lắc trên mặt đất, dường như sắp ngã xuống bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, chiếc ghế màu đen này dường như tồn tại một loại năng lượng kỳ lạ và thân bí. Ghế rung lắc dữ dội, nhiều lần mức độ rung động đủ để làm ngã các ghế xuống đất, nhưng từ đầu đến cuối chúng không bị đẩy ngã trên mặt đất. Tất cả bốn phía đều có ghế chặn lại, hoàn toàn phong tỏa mọi hướng dưới chân. Người nhận thư bị kẹt ở đó, mắc kẹt trong lối đi nhỏ hẹp, không thể tiến lên cũng không thể rời đi. Thành công, mấy người trên mặt hiện ra một cái vui sướng. Nhưng là sau một khắc, Chu Đăng đột nhiên nói, mặc dù bắt đến người nhận thư, nhưng là đối phương có chịu hay không ngồi ghế dựa đâu. Tiếng nói vừa dứt, xung quanh lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Không sai, người nhận thư bọn họ tiếp xúc không được. Cho dù vây khốn đối phương, chỉ cần đối phương không xuất hiện, bọn họ vẫn không có biện pháp đưa ra màu đỏ thư tín. Cho nên vấn đề đặt ra là, thế nào mới có thể để cho người nhận thư xuất hiện? Vô thức, đám người lại vô ý thức nhìn về phía Tô Viễn. Đừng cứ mãi nhìn ta a. Tô Viễn im lặng một lát, sau đó nói, chỉ cần làm cho đối phương ngồi trên ghế liền có thể. Chờ xem, nó sẽ ngồi xuống. Nói xong, Tô Viễn cũng đặt mông ngồi xuống ghế. Dương Gian thấy thế, như có điều suy nghĩ. Thì ra là thế, ngồi chung một cái ghế mới có thể nhìn thấy cái kia. Người không nhìn thấy a, hắn cũng đặt mông ngồi xuống. Những người khác thấy thế, nhưng không có can đảm làm theo. Nhìn lại biểu hiện của người nhận thư đủ loại, điều này rất rõ, rằng là không phải người thường. Thật sự lo lắng bởi vì tiếp xúc với môi giới mà bị tập kích, như vậy coi như gặp nguy hiểm. Dù sao không phải tất cả mọi người đều có thể giống hai tên này, hoành hành không cần kiêng kỵ điều gì. Hai người ngồi trên chiếc ghế màu đen, nhưng chiếc ghế bành màu đen lại rung động, bị thúc đẩy. Người đưa tin vẫn chưa ngồi xuống, còn cố gắng rời đi, nhưng không được. Chiếc ghế bành màu đen giống như bức tường chắn đứng chặn tất cả đường lui. Thời gian từng giờ trôi qua, người nhận thư bị kẹt lại, không thể rời đi. Chiếc ghế bành màu đen liên tục bị đẩy ra nhiều lần, nhưng cuối cùng đều bị đẩy trở về vị trí cũ. Tình huống này kéo dài khoảng nửa giờ, đến rạng sáng 1 giờ đồng hồ, màu đen của chiếc ghế bành trong đình chỉ lắc lư, dường như người nhận thư kia đã thử đủ mọi cách mà vẫn không thể đạt được mục đích, cuối cùng đành phải từ bỏ. Tiếng bước chân tiếp tục vang lên, quanh quẩn liên tục, có thể nhận ra rằng người nhận thư đang đi lại bồi hồi tại chỗ. Loại âm thanh này nghe vào lòng khiến người ta rụt rè. Không hề nghi ngờ, đây chắc chắn không phải là một con người, mà là một con lệ quỷ. Nếu như là người bình thường, lời nói sẽ bị chiếc ghế bành màu đen kia ngăn cản, ở điểm cao độ đó, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng vượt qua. Chỉ có lệ quỷ mới có thể hành động khô khan và vô pháp biến báo như vậy. Tuy nhiên, đối với Tô Viễn cùng Dương Gian mà nói, việc người nhận thư là người hay quỷ không hề quan trọng. Họ chỉ cần đưa bức thư này ra ngoài là được. Qua thêm vài phút nữa, tiếng bước chân dồn dập dần lắng lại. Người nhận thư bị khốn trụ rơi vào trạng thái yên tĩnh, như đang đứng tại chỗ mà không có động tĩnh gì. Hai người cũng không vội, tiếp tục chậm rãi chờ đợi. Rất nhanh, ở chiếc ghế đối diện, bất ngờ truyền đến tiếng thở dài. Người nhận thư kia lại đang cảm khái. Loại cảm xúc giống như từ người sống phát ra càng làm người ta dùng mình, còn không chịu ngồi xuống a. Lúc này, dù là Tô Viễn cũng hơi mất kiên nhẫn. Lão đầu Trương Động rất có thể đã chịu đựng khó khăn. Một, chuyện nhỏ như vậy còn kéo dài lâu thế này. Nếu không phải không thấy được người nói, hắn thật sự rất muốn trực tiếp nhấn đối phương ngồi xuống. Đáng tiếc, nhìn không thấy, chạm không tới, ý nghĩ bạo lực kia không cách nào thực hiện được. Chẳng bao lâu sau, từ chiếc ghế da màu đen truyền đến một tiếng động rất nhỏ, có vật nặng đè lên phát ra âm thanh két. Trên ghế xảy ra tiếng động bất ngờ, khiến Tô Viễn cùng Dương Gian đều ngưng mắt lại. Không hề nghi ngờ, giọng nói này chính là của người đang ngồi trên ghế. Ngồi xuống, chỉ trong một khắc, một bóng người mơ hồ từ hư vô xuất hiện, dần dần hiện rõ. Không biết là do mình sinh ra ảo giác hay cái ghế màu đen này có một loại lực lượng kỳ dị nào đó, khiến cho những thực thể không tồn tại trở nên hiển lộ trước mắt. Lúc này, Dương Gian nhìn thấy người trên chiếc ghế đối diện, và người đang ngồi trên ghế cũng dường như nhìn thấy hắn. Bóng dáng càng ngày càng rõ ràng, hiện ra một người quen thuộc nhưng lại mang đến cảm giác kinh dị, giống như chưa từng biết tới sự tồn tại của nơi linh dị thông qua cái ghế dựa thẩm thấu đi qua. Bóng người mơ hồ này chỉ có hai người họ mới nhìn thấy, những người khác căn bản không thể nhìn thấy được, vì họ không có chiếc ghế màu đen làm môi giới. Khi hai bên cùng ngồi lên ghế, dường như hai người từ những thế giới hoàn toàn khác biệt đã gặp nhau trong chớp mắt. Hình ảnh mơ hồ dần trở nên chân thực hơn và khuôn mặt của người kia cũng bắt đầu hiện rõ. Đây là một nam tử cực kỳ anh tuấn, vô cùng xuất sắc, giống như chỉ kém so với người hoàn hảo ở một chút nào đó mà thôi. Tuy nhiên, gương mặt tái nhợt của anh ta không có chút huyết sắc nào và ánh mắt để lộ ra sự chết lặng khó hiểu. Loại chết lặng này không phải là sự trống rỗng vô cảm, mà là sự chết lặng sau khi đã chịu đủ tra tấn. Như thể người này đã từng trải qua những hành hạ lớn lao. Tuy nhiên, đối với Dương Gian mà nói, anh ta lại cảm thấy rất quen thuộc. Trong sự quen thuộc đó lại có chút lạ lẫm, giống như đã từng nhìn thấy ở đâu đó trước đây. Cuối cùng thì anh đã gặp người này ở nơi nào nhỉ? Khi Dương Gian chìm vào suy nghĩ, Tô Viễn lại phát ra một tiếng thở dài. Đây đã là lần thứ hai gặp mặt. Cùng so sánh khuôn mặt lúc còn trẻ, Trương Động lại đẹp trai như vậy. Đáng tiếc thời gian thúc đẩy người ta già đi. Dù phong hoa tuyệt đại đến đâu cũng không chạy thoát được sự ăn mòn của thời gian. Ngươi còn nhớ ta không? Tô Viễn bỗng nhiên mở miệng hỏi. Những lời này vừa thốt ra, lập tức khiến cho mấy người khác trong lòng giật mình. Ý gì đây? Tô Viễn lại quen biết với người nhận thư kia sao? Cách Trương